Ta tu tiên tại gia tộc, chương 248, nguy hiểm và cơ hội, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc này Dương Lâm Uyên mới phát hiện, chân chính gặp phải chuyện, cái gì bố cục tính kế, đều không bằng thực lực cường ngạnh của bản thân. Hắn tin tưởng, mặc dù Chu gia cũng sẽ khẩn trương, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ hãi, ít nhất sẽ không sợ hai cương thi tử phủ viên mãn. Nói thật, hai con cương thi có thực lực viên mãn từ phủ này là ỷ vào ưu thế trận pháp mới có thể đọ sức với Chu Mộ Bạch. Đổi thành hoàn cảnh bình thường, chúng căn bản không phải là đối thủ của Chu Mộ Bạch. Loại đối thủ này, Chu gia sao có thể sợ hãi? Nói cho cùng, thế giới này chỉ có thực lực mới là căn bản. Sau khi thúc chất Trần gia từ biệt, Dương Lâm Uyên nhìn theo hai người rời đi, đứng trong lương đình thật lâu. Không muốn nói chuyện, ra ra, vâng, ta muốn đột phá tử phủ kỳ. Ánh mắt Dương Cung Uyển kiên định nói, nghe nói như vậy, ánh mắt Dương Lâm Uyên dịu dàng xuống, nhẹ giọng. Nói, người không đợi sao? Dương Cung Uyển lắc đầu, không đợi, lấy thủy hành linh thể của ta, hơn nữa tu luyện công pháp thủy thuộc tính, mặc dù không bằng chân nguyên sau. Khi được kiếm ý rèn luyện, nhưng so với tu sĩ cùng giai, cũng mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất, ta không hy vọng tương lai khi Dương gia gặp phải chuyện tương tự, lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhìn tổ phụ ngươi đi liều mạng. Ai, đứa trẻ ngoan, là gia tộc làm chậm trễ ngươi. Dương Lâm Uyên động dung nói, Dương Cung Uyển cười lắc đầu. Trên bầu trời, một đạo độn quang xẹt qua với tốc độ cực nhanh. Trong độn quang, Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ đứng song song trên phi kiếm dài chừng 10 trượng. Im lặng một thời gian dài, Trần Tiên Hạ trước tiên mở miệng nói, không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dạng này. Đúng vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, mấy trăm vạn tộc nhân Triệu gia bị diệt trong một ngày, Thần Tuyệt chân nhân so với lời đồn càng thêm hung tàn độc ác. Uổng công còn có tán tu không rõ chân tướng nói hắn là người hùng. Nói xong, Trần Đạo Huyền lắc đầu, đối với hành vi của Thần Tuyệt chân nhân, phàm là người đã tìm hiểu kỹ qua, tuyệt đối đều sẽ cười nhạt. Người này, mặc dù thực lực vượt xa tu sĩ cùng giai, nhưng tuyệt đối là khối u ác thính ở Thương Châu, thậm chí mấy châu xung quanh. Năm đó hắn tụ tập một nhóm tán tu, tiến hành thiêu sát cướp bóc các đại tu tiên gia tộc, cũng không phải vì tán tu cùng tu sĩ gia tộc phân phối tài nguyên tu luyện không đồng đều, mà vì chính mình. Thần Tuyệt chân nhân tu luyện một môn thần thức bí pháp, đây mới là nguyên nhân gốc rễ của việc hắn thiêu sát cướp bóc. Mà không giống như tin đồn hậu thế, Thần Tuyệt chân nhân là nhân vật kiêu hùng trong tán tu, là vì tán tu bất bình mà đánh, cũng là bởi vì hắn cản nguyên kiếm tông mới có thể lựa chọn công đánh xuất Vân Quốc, vì tán tu tranh thủ lợi ích. Tuyên bố này hoàn toàn vô nghĩa. Cản nguyên kiếm tông tấn công xuất Vân Quốc, mặc dù có nhân tố nhất định là mâu thuẫn nội bộ, nhưng cũng không phải vì chỉ là một Thần Tuyệt chân nhân, hắn còn chưa có thể diện lớn như vậy. Chỉ có điều, tất cả về Thần Tuyệt chân nhân đều bị các đại gia tộc nghiêm khắc niêm phong. Sở dĩ như thế là bởi vì các đại gia tộc còn tồn tại năm đó trong Thần Tuyệt chi loạn tổn thất quá thảm trọng, thật sự là không có mặt mũi tuyên dương khắp nơi, phong tỏa tin tức cũng trở thành chuyện thuận lý thành chương. Cứ như vậy, đám tán tu không có nguồn tin, đành phải phát huy các loại não động đoán mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là tất cả các loại truyền thuyết về Thần Tuyệt chân nhân không ngừng được lưu hành trên đường phố. Trên thực tế, không ai trong số những truyền thuyết này đáng tin cậy. Trần Đạo Huyền cũng là lật xem sách cổ của Chu gia mới hiểu được chân tướng Thần Tuyệt chi loạn năm đó. Nghe Trần Đạo Huyền nói, Trần Tiên Hạ gật gật đầu, ánh mắt hắn thâm sâu nói, tuy nhiên, lần này đối kháng thi triều, đối với chúng ta, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên có chút hiểu được kỳ ngộ trong miệng Trần Tiên Hạ là ám chỉ cái gì. Lần này Quảng An Phủ thành lập liên quân, đối kháng thi triều, nhu cầu về pháp khí nhất định rất lớn. Thời kỳ bình thường, hoàn cảnh Quảng An Phủ tương đối yên ổn. Hơn nữa, Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Chu gia ước thúc, bình thường rất ít người dám động võ ở trong Quảng An Phủ.